Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo. Chương 278, chương 279. Cái này sợ không phải hắc điếm a. Tiểu Linh lộ ra mỉm cười thắng lợi, hướng phía Tiểu Tinh cùng Tuyết Nhi trừng mắt nhìn. Thế nhưng là điện thoại di động ta hỏng a. Tuyết Nhi lúng túng. Điện thoại di động của nàng xác là bị nàng từ giường bên trên ném xuống tới trực tiếp quảng đen. Bình Phong, đợi sẽ đi mua cái mới đi. Tuyết Nhi, nói thật, người tương đương điện thoại kia cũng nên thay. Không đủ tiền ta mượn ngươi. Tuyết Nhi bất đắc dĩ gật đầu. Ai bảo chính mình nhát gan còn tiện tay. Tiểu Linh cùng Tiểu Tinh trước đưa di động đưa cho Chu Tà. Điện thoại di động của bọn hắn bên trên đều mang điện thoại bảo hộ đeo. Với lại đều là loại kia đáng yêu phong cách. Cách ăn mặc các loại xinh đẹp. Ta chuẩn bị tại các ngươi điện thoại bên trên điêu cái phù lục. Chính các ngươi chọn đi. Là điêu đang bảo vệ đeo bên trên vẫn là điêu tại điện thoại bên trên. Hắn đem điện thoại của hai người xác đều hủy đi xuống dưới. Bày ở quầy hàng bên trên. Bày ở trước mặt hai người, khắc bên trên về sau liền Ngô Tỉnh liền không có cách nào thông qua điện thoại di động tới tìm các ngươi, xem như gãy mất con đường của hắn. Về sau nếu là gặp được tà môn đồ vật còn có trừ tà tác dụng. Các ngươi đưa di động ném qua đi tiểu quỷ tăng thêm liền phải chạy. Chính các ngươi quyết định điêu ở nơi nào, một mình ta miễn phí cho các ngươi một lần cơ hội. Chu Tà lẳng lặng nhìn các nàng chờ các nàng làm quyết định. Tiểu Tinh nhất là lý trí. Nàng nghĩ một hồi. Chu Tà tiểu ca ca, người bùa này thời hạn có hiệu lực là bao lâu? Chu Tà sững sờ. Tiểu nha đầu này nghĩ thật chu toàn sao? Chỉ cần không bị chính các ngươi phá hư, thời hạn có hiệu lực là vĩnh cửu. Tiểu Linh cùng Tiểu Tinh hai người đều là nhãn tình sáng lên. Chỉ có Tuyết Nhi cái nhà đầu ngốc còn không có phản ứng kịp. Đáng tiếc một đài điện thoại cũng không thể dùng cả một đời. Mà điện thoại đeo sinh mệnh liền càng ngắn ngủi hơn. Lại vì phòng ngừa Ngô Tỉnh thông qua điện thoại di động xuất hiện, còn nhất định phải điêu tại điện thoại bên trên. Đáng tiếc, Tuyết Nhi, ta bộ điện thoại di động này liền đưa cho ngươi. Ta muốn đi mua điện thoại mới. Ngươi theo giúp ta cùng đi thôi. Nói xong nắm lên bàn bên trên điện thoại liền lôi kéo một mặt mộng bức Tuyết Nhi ra cửa, hướng phía gần nhất tiệm điện thoại chạy tới. Nàng muốn mua kiểu mới nhất tốt nhất điện thoại. Ta bộ điện thoại di động này đổ còn tốt, vừa mua không bao lâu. Chu Tà tiểu ca ca, giúp ta điêu tại điện thoại bên trên thôi. Chu Tà cười cầm lấy Tiểu Tinh điện thoại liền điêu lên. Điện thoại phía sau xác là rất mỏng. Chu Tà muốn tại không điêu xuyên vỏ lưng tình huống lần tại bề mặt điêu một cái phù lục. Đây đối với Chu Tà mà nói đương nhiên là chuyện nhỏ. Vài phút sự tình, khi thấy một cái thần kỳ phù lục tại cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện ở điện thoại di động của mình phía sau, Tiểu Tinh trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lợi hại a! Người ta dùng máy móc tại điện thoại phía sau khắc danh tự không phải là không có. Tốc độ kia đều còn không có cái này. Chu Tà kết thúc công việc điêu khắc nhanh đây. Làm nàng lại nhìn thấy Chu Tà giao điêu khắc lăng không vẽ ra một cái lóe quang cùng điện thoại. Bên trên giống nhau như đúc phù lục thời điểm. Ngoạn tao, bình tĩnh như nàng cũng không nhịn được phát nổ cái nói tục. Thần kỹ a. Tránh quang phù lục bị Chu Tà khắc sâu vào điện thoại phía sau điêu đi ra phù lục bên trong. Một trận hơi quang thiểm qua, điêu khắc đi ra phù lục bỗng nhiên trở nên 10 phần mịt mờ thâm trầm. Tốt, tốt, Chu Tà tiểu ca ca, người thật lợi hại, đây là đạo pháp a, có thể dạy ta không? Tiểu Tinh cầm lên điện thoại di động của mình đầy mắt mạo tinh tinh. Ngẩng đầu một mặt sùng bái nhìn xem Chu Tà, là đạo pháp, nhưng không thể dạy ngươi. Mặc dù bị Chu Tà cự tuyệt, nhưng Tiểu Tinh thật cũng không quá mức thất vọng. Nàng hướng phía cửa nhìn thoáng qua, bỗng nhiên tiến đến Chu Tà bên người, nhón chân lên tại hắn mặt bên trên hôn một cái. Cảm ơn ngươi, tương đương Chu Tà tiểu ca ca. Hì hì, nói xong đăng đăng đăng chạy ra cửa tiệm đi tìm chính mình khuê mật. Tình huống này hai người lại một chỗ một phòng, nàng cảm thấy tốt xấu hổ. Chu Tà cười sờ sờ mặt, xác định không có vết son môi về sau mới ngồi xuống. Cầu hoa tươi các tiểu tỷ tỷ đều rất không tệ a. 10 phút sau, ba người đều trở về. Tiểu Linh một mặt hưng phấn cầm ra bản thân vừa mới mua điện thoại mới đưa cho Chu Tà, mang trên mặt hoạt bát mỉm cười. Tạ ơn Chu Tà tiểu ca ca doài. Chu Tà đối với Tiểu Linh điểm tiểu tâm tư kia cũng là không phản bác được. Vì mang phù lục điện thoại có thể dùng nhiều đoạn thời gian vậy mà đặc biệt đi mua di động mới. Hắn là không quan trọng, điện thoại mới cũ điện thoại đồng dạng điêu. Tại Tiểu Linh cùng Tuyết Nhi kinh ngạc trong ánh mắt giúp bọn hắn đem phù lục đều điêu khắc tốt. Tuyết Nhi mặc dù điện thoại di động của mình hỏng, nhưng Tiểu Linh liền xem như bị thay thế điện thoại cũng quang chính mình kia cái điện thoại mới. Đầu đường phố. Không nhưng nàng vẫn là quyết định theo giá thị trường đem tiền cho Tiểu Linh. Đây là vấn đề nguyên tắc. Ba người vấn đề cơ bản bên trên dạng này liền giải quyết. Chu Tà tiểu ca ca, vì cảm tạ ngươi, ta mời ngươi đi ăn ăn ngon tôm a. Nghe nói bên này có nhà Đông Bắc quán cơm tôm hùm ăn cực kỳ ngon. Chu Tà ngẩn ra một chút cười. Đông Bắc quán cơm? Ngoại trừ nhà mình Đông Bắc quán cơm, còn có thể có nào nhà? Hắn nhìn xem điện thoại, đã gần một điểm, hắn cũng cảm giác có chút đói bụng. Được, a, đi thôi, vừa vặn đói bụng. Các loại Tống Hải Lan nhìn thấy Chu Tà mang theo ba tiểu cô nương đến lúc ăn cơm, nàng đều mê, nhà này hộ nữ nhân duyên làm sao tốt như vậy? Với lại cái này ba cái tiểu nha đầu còn đều có tất cả đặc điểm. Đơn giản, đặc biệt là cái kia ngực lớn tiểu nha đầu, chính mình nhìn xem đều tự ti mặc cảm a. Sửa sang lại lần ngôn ngữ, nàng mở miệng hỏi nói, Chu Tà, cái này ba tiểu cô nương là? Chu Tà cười nhạt một tiếng, xem như hộ khách đi, các nàng muốn mời ta ăn cơm. Tống tỷ, ngươi liền cái gì quý bên trên cái gì? Chu Tà lời nói để lớn tiếng muốn mời hắn ăn cơm Tiểu Linh. Sững sờ, cái này sợ không phải hắc điếm A Công tương đương thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.